Hoàng Đình đạo chủ, tác giả, Yêu Tăng Hoa Vô Khuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568, người đoạt ta chí bảo. Người ngược lại đánh một bá, ngũ độc hạt tâm, Lâm Diệp thấy khói xanh, nhìn ra huyền diệu, một bước tiến lên trước, đem trên tay vũ tích thần kiếm kéo ra trận trận kiếm hoa. Kiếm hoa lộn xộn sương mù. Mưa bụi lượn lờ, diễn hóa sát lục kiếm ý, cùng khói xanh va chạm một chỗ, nhưng va chạm thời khác, kia khói xanh lại một cái vòng chuyển, lại hiện ra biến hóa tới, từ biến sắc vì âm thanh, nghe âm rừng rừng, chạy bằng khí tỷ bà, trong chớp nhoáng liền hóa vừa vì nhu, cùng kiếm hoa dây dưa, làm thần kiếm khẽ run. Hướng về cầm kiếm người Lâm Diệp dây dưa quá khứ, đen trắng, kiếm tùy ý động, Lâm Diệp không chút hoang mang, đem vũ tích thần kiếm gảy nhẹ, mưa bụi chuyển động theo, giữa thiên địa phảng phất chỉ còn lại hai màu đen trắng. Thiên địa trì trệ, ngay cả âm thanh cũng không ngoại lệ, hảo hảo tinh diệu kiếm đạo, bò cạp thánh thấy, trong mắt lộ ra vẻ tán thành. Hắn tại hoa đào giới bên trong là cao quý đạo chủ, chấp trưởng thiên địa đại đạo, dù là tiên quân, tiên vương, tiên đế, tiên tôn, đều không phải hắn một hiệp chi địch, nhưng đi vào cái này tiên thánh chi giới, đụng phải vị thứ nhất đối thủ lại liền có như thế tinh diệu kiếm đạo. Có thể cùng hắn vãng lai số hợp không rơi hạ phong. Thật là làm bò cạp thánh đã là kinh hỉ lại là cảm thán. Không dám thất lễ, bò cạp thánh đem một thân đạo hạnh phát huy đến cực hạn. Hắn tu tập ngũ độc đại đạo bên trong bò cạp tâm. Thiện âm công, càng có thể ở trong thanh âm giấu lại độc tố, khiến người ta khó mà phòng bị. Thủ đoạn thiên biến vạn hóa, khó mà suy nghĩ, một cây phất trần nơi tay. Nhẹ nhàng vung vẩy, liền có diệu âm Phật sướng, nhưng Lâm Diệp nhưng cũng không tầm thường. Một ngụm vũ tích thần kiếm nơi tay, diễn dịch giết chóc, thủ hộ, đen trắng ba trọng kiếm ý, ẩn chứa mưa bụi mờ mịt, không ngừng biến hóa, cùng bò cạp thánh đấu khó bỏ khó phân. Một phen dây dưa, bốn bề một đám chân tiên tất cả quan sát, cấp độ này đấu chiến. Mọi người tất cả đều không dám nhúng tay, nhưng trong lòng tất cả đều chấn kinh. Cái này sát vũ đường chủ Lâm Diệp không phải là chân tiên đỉnh phong. Càng nghe đồn chính là năm đó sát vũ ma quân chuyển thế. Lại trên tay còn cầm vũ tích thần kiếm. Như thế thực lực, trong thiên hạ ức vạn chân tiên bên trong, đều có thể được xếp hạng hào. Nhưng chính là cường hoành như vậy. Lại bị trước mắt tên này điều chưa biết đạo nhân đánh cái ngang tay. Kia phất trần chỉ là bát giai pháp khí. Chẳng lẽ người này đã nhìn ra trường sinh mê vụ? Có người trong lòng phòng, không tiên khí nơi tay, cũng có thể cùng Lâm Diệp đấu ngang tay. Thực lực quả thực thâm bất khả chắc. Người bên ngoài suy đoán, cùng trận Chernomio người hoàn toàn không có liên quan. Hai tiên đấu pháp. Như vậy rằng co, một ngày, hai ngày, ba ngày, đảo mắt chính là ba ngày ba đêm, vẫn như cũ bất phân thắng bại. Thấm thần sơn bên ngoài, một điểm linh quang lặng yên không một tiếng động không có vào trong núi. Rơi vào chính quan chiến Văn Quảng bên tai truyền đến uy nghiêm lớn tiếng. Văn Quảng nguyên soái còn không mau mau tế ra chí bảo, cầm xuống ma đầu. Chính là Diêu Tứ Hải, mắt thấy ba ngày ba đêm còn chưa kiến công, vị này đào hoa động chủ rốt cục kìm nén không được. Tuân mệnh, Văn Quảng nghe vậy, nào dám lãnh đạm, đầu tiên là truyền âm cùng bò cạp thánh. Động chủ có lệnh, mệnh bản xoáy tế ra chí bảo, bò cạp thánh đạo hữu thứ lỗi, bò cạp thánh đánh nhau say xưa. Văn Quảng lúc này xuất thủ. Khó tránh khỏi có chút thất lễ, tuy là Diêu Tứ Hải hạ lệnh, nhưng không nói trước thông báo một tiếng, khó tránh khỏi để cho trong lòng người ta mang theo khúc mắc. Đương nhiên, cái này truyền âm nhập mật hành động, cũng chỉ là làm cho rất rõ ràng ngay tại rình mò Diêu Tứ Hải nhìn mà thôi. Thông báo một tiếng, Văn Quảng lại không quan sát, hắn sờ tay vào ngực lấy ra một đoàn khói đen giấu giếm. Trong miệng nói lẩm bẩm pháp lực phun trào lúc, bỗng nhiên liền đem khói đen hướng về Lâm Diệp ném ra ngoài. Lâm Diệp dù cùng bò cạp thành đấu chiến không ngớt, lại thời thời khắc khắc đều tại đề phòng. Tại Văn Quảng lấy ra khói đen ngay lập tức liền có phát giác. Gương mặt xinh đẹp phía trên băng hàn, gào to một tiếng, đồ vô sỉ lại tới đánh lén. Một tiếng uống, Lâm Diệp nửa điểm không chần chờ, chỉ thấy đem Vũ Tích thần kiếm múa kín không kẽ hở cùng bò cạp thánh kéo ra khoảng cách. Đúng lúc bò cạp thánh cũng kiêng kỵ ngũ uẩn đào hoa chướng đồng dạng có kéo ra khoảng cách ý tứ. Thế là hai người nháy mắt tách ra. Lâm Diệp lui ra phía sau thời điểm, một kiếm phân ra ba đạo kiếm quang, diễn hóa tam tài kiếm trận bảo vệ quanh thân, đồng thời hướng về bốn bề gào to nói, nhanh chóng bày trận, ra lệnh một tiếng, một bên quan sát thật lâu sát vũ ma tướng, thiện ác sử giả cũng bắt đầu chuyển động, phi thân thành trận, mưa bụi lượn lờ, hai màu đen trắng lẫn nhau dây dưa. Phảng phất nhân gian âm dương đại mài bên trong, mưa bụi nhao nhao, liền đem trời cùng đất kết nối, muốn đem ngũ uẩn đào hoa chướng ngăn trở. Lâm Diệp lấy kiếm ngự thân, ngăn cản ngũ uẩn đào hoa chướng đồng thời, lách mình liền trốn đến cái này đen trắng đại mài về sau. Ngũ uẩn đào hoa chướng tìm khí cơ muốn truy kích mà đến. Đang cùng đen trắng đại mài va chạm một chỗ, đen trắng đại mài bên trong, bản bắn ra ngàn vạn đạo yên vũ kiếm khí, không có vào khói đen ở trong. Trong chốc lát, khắp nơi trong khói đen chợt bắn ra mấy trăm đoàn tiên diễm vô cùng thải quang. Hai lần vừa lúc nghênh vừa vặn, ăn yên vũ kiếm khí chấn động, lập hóa thành ngàn vạn sợi màu tia vỡ ra. Mưa tên hướng phía sát vũ ma tướng, thiện ác sử giả vọt tới, mọi người không biết màu tia lai lịch, sát vũ ma tướng tự cao thân cùng trận hợp, chư tà không thể cận thân, vẫn nghĩ loạn phát yên vũ kiếm khí, đem màu tia khói đen đồng loạt kích diệt, thiện ác sử giả càng coi là tự thân pháp lực cao cường. Pháp bảo thần diệu, đối với Văn Quảng, bò cạp thánh còn có một điểm cảnh giác, phòng hai người biến hóa đả thương người, giống bực này yêu khói tà sương mù, không đủ vi lự, tiến hành 13 vị hoa đào yêu tướng cũng thi triển thủ đoạn. Muốn đánh vỡ đại trận, song phương tà pháp, yêu pháp đồng thời hành động, chợt nhìn thải quang giống bị yên vũ kiếm khí đánh tan. Cùng trước đây kinh lịch đại chiến tiểu chiến phá địch người pháp bảo. Phi kiếm đồng dạng, nhưng kia màu tia thế tới nhanh chóng, yên vũ kiếm khí kích xạ, nhưng không thấy màu tia vỡ vụn tiêu tán, lúc này mới cảm giác sáng chói tia khác thường, không giống khác yêu tà pháp bảo tản ra tức diệt, lòng có cảnh giác, lại trấn tĩnh bình tĩnh, lại tăng thêm Lâm Diệp ở phía sau lược trận, lại không dám lui lại, sát vũ ma tướng. Thiện ác sử giả tâm niệm vừa động, bận bịu tức chống cự lúc, đã nhao nhao bắn về phía trên thân, ăn kiếm quang pháp bảo chặn lại, lại hóa thành từng mảnh khói nhẹ bạo tán, màu tia vốn là mảnh cực, hóa khói về sau, càng phát ra mỏng manh được mấy không phải thị lực có khả năng trông thấy. Khắp nơi lại đều khói trướng u ám, một đám ma tướng, sứ giả dù luyện thành tuệ mục, lại tại kiếm quang chiếu chỗ, cũng chỉ nhìn ra một chút có thải sắc vết tàn đoạn ảnh. Phù ở không trung, nhưng khói trướng không tiêu tan, mọi người trong lòng dâng lên một cỗ không ổn cảm giác. Chính lúc này, đã thấy lúc trước thối lui đến trận sau sát sinh đường chủ Lâm Diệp phát ra cao giọng hét lớn. Này là động hoa đào lão yêu luyện tà bảo ngũ uẩn đào hoa trướng. Không thể khiến cho dính vào người. Mau theo ta đi. Bình thường chân tiên, liền ngay cả nghe đều chưa từng nghe nói địa tiên nhân vật đắc ý pháp bảo. Càng đừng nói kiến thức, Diêu Tứ Hải trên tay ngũ uẩn đào hoa chướng tại địa tiên ở trong tên tuổi có chút vang rồi. Nhưng đối với mấy cái này sát vũ ma tướng, thiện ác sử giả đến nói, lại chỉ là nghe nói chưa bao giờ thấy qua. Lần này nghe được Lâm Diệp hô quát, từng cái tất cả đều kinh hãi. Muốn biết, cái này ngũ uẩn đào hoa chướng tục truyền thế nhưng là lạn đào sơn loại kia ti ẩm ướt ô uế trong. Đầm lầy ngàn vạn năm dâm độc chi khí ngưng kết mà thành. Tự tử đào hoa động chủ Diêu Tứ Hải khổ tâm thu thập. Luyện thành về sau, uy lực cực lớn, lại có linh tính, có thể hợp có thể phân. Không thể tưởng tượng nổi, gió lôi liệt lửa đồng đều chỗ không thể tiêu, dù là đánh cho vỡ nát, chỉ còn vết tàn nhạt ảnh, mấy không phải thị lực có khả năng nhận ra, như không thu hồi, vẫn như cũ dày đặc không chung, quyết không tán diệt, một không lưu tâm, ngộ nhận yêu pháp đã phá, lập bị âm thầm bay tới xâm hại, thôi nói xâm nhập ngũ quan thất khiếu. Không thể trốn chết, liền dính một điểm tại trên thân, cũng tất xuyên thân tận xương, bất quá chậm chết chút lúc, chung vi tà độc giết chết, mới bọn hắn dù cảm giác không ổn, lại không phòng bị chi pháp, dưới mắt đã có trong mấy người ra thủ đoạn, mãnh nghe được một cỗ mãnh liệt mùi tanh mùi vị khác thường. Thần trí một mơ hồ, liền đã hôn mê, đại trận bỗng nhiên phá. May mà lúc này, từ Lâm Diệp trên tay chợt xông ra một phương kim luân. Kim luân nở rộ kim quang, đem khói chướng ngăn cản bên ngoài, càng chiếu khắp ra bên trong tích chứa màu tia chỗ. Từng cái ngăn cản là thần quân tịch tà kim luân. Có thiện ác sử giả nhận ra, đây chính là nhà mình thiện ác thần quân trên tay bí bảo một trong tịch tà kim luân. Đối khói độc chướng khí nhất là phòng bị, từng cái lập tức đại hỉ, vội vàng xông thân mà lên, tất cả đều không có vào kim luân bên trong, chạy ra khói chướng bên ngoài. Tịch tà kim luân, Văn Quảng thấy, không khỏi lông mày cau chặt, thấy bò cạp thánh lui ra phía sau ánh mắt quang tới. Văn Quảng trầm giọng nói, cái này kim luân là thiện ác ma quân trên tay bí bảo. Nếu như là động chủ tự mình thi triển ngũ uẩn đào hoa chướng, cái này kim luân chỉ có thể thoáng ngăn cản mấy hơi thở. Nhưng bản xoáy pháp lực thần thông có hạn, không thể thi triển chí bảo toàn bộ uy năng, lại là không phá được cái này kim luân phòng hộ. Lâm Diệp cùng bò cạp thánh đại chiến 3 ngày 3 đêm, đầy đủ thời gian ám độ trần thương. Từ thiện ác ma quân chỗ mượn tới tịch tà kim luân. Phòng bị ngũ uẩn đào hoa chướng tập kích. Thế là, phen này, chỉ độc 2 vị sát vũ ma tướng, 3 vị thiện ác sử giả, vẫn không thể nào cầm xuống Lâm Diệp. Không chỉ như thế, bò cạp thánh nghe Văn Quảng giải thích về sau. Muốn xuyên thấu qua ngũ uẩn đào hoa chướng hóa thành khói đặc chướng khí. Hướng Lâm Diệp nhìn lại. Đã thấy lấy nữ ma đầu kia một tay chấp thần kiếm, một tay nắm kim luân, lại hướng về khói đặc nhẹ nhàng thổi, kia khói đặc lóe sáng, càn quét thành gió, lại một cái cuốn ngược, liền hướng về bò cạp thánh, Văn Quảng bọn người bao phủ tới. Không được, nguyên soái mau mau thu chí bảo. Trương Nhiễm kinh hãi, vội vàng hướng Văn Quảng hô lớn. Văn Quảng trên mặt cũng là quính lên, miệng nói, đây là động chủ chí bảo, bản soái khó mà thu phát tại tâm, còn muốn một lát ấp ủ, nói. Hắn xông bò cạp thánh lại nói, còn xin đạo hữu ngăn cản một lát, mọi người tại đây bên trong, cũng chỉ có bò cạp thánh có năng lực đem cái này khói chướng thoáng ngăn cản. Một lời rơi xuống, không dám tiếp tục trì hoãn. Văn Quảng vội vàng trong miệng niệm quyết, muốn đem ngũ uẩn đào hoa chướng thu hồi. Bò cạp thánh nhíu mày, lại là lâm vào lưỡng nan, nhưng thời gian không đợi người, không làm sao được, Mắt thấy Văn Quảng đứng tại chỗ nói lẩm bẩm thân hình bất động, hắn cuối cùng không dám bỏ mặc, đành phải tiến lên, phất trần nhẹ phẩy, cùng trùng điệp khói trướng va chạm một chỗ. Khói trướng vô hình vô chất, cái này vừa đụng chạm, lập tức liền đem bò cạp thánh bao phủ lại, bên trong không nhìn nổi gian ngoài mọi người cũng là không nhìn nổi bên trong bò cạp thánh đạo nhân. Chớp mắt sau, nhận lấy cái chết, đã thấy lấy Lâm Diệp đem trên tay tịch tà kim luân hướng khói trướng ở trong ném đi. Không phải viện thủ, tựa như là muốn đem khói trướng áp xúc thêm đại thánh bò cạp áp lực, khiến bò cạp thánh mệnh tăng khói trướng ở trong. Không ổn, Văn Quảng kinh hô một tiếng, thần sắc nhất thời đại biến, chỉ thấy kia kim luân không có vào khói trướng bên trong nháy mắt. Bên trong va chạm không gặp, kim quang không gặp, giây lát ở giữa khói trướng cũng biến mất không còn tăm tích. Giữa thiên địa một mảnh thanh minh, tốt ma đầu, an dám đoạt ta Lạn Đào Sơn chí bảo. Văn Quảng vừa sợ vừa giận, ngay lập tức liền hướng về phía Lâm Diệp giận mắng lên tiếng. Cái này kim luân nhập khói trướng lập tức không gặp. Hiển nhiên là bị cái này kim luân thu đi rồi, liên đới lấy khói trướng ở trong bò cạp thánh cũng không thấy tung tích. Cái này bò cạp thánh, khói trướng nhưng tất cả đều là bất phàm, có thể nào trên tay hắn ném đi? Khá lắm tà mị, rõ ràng là ngươi chiếm bản đường chủ tịch tà kim luân, sao dám trả đũa? Lâm Diệp cũng là giận dữ, chỉ kiếm gầm thét. Cái này tịch tà kim luân là thiện ác thần quân chi bảo, bị nàng mượn tới là vì phòng bị đào hoa động chủ trên tay ngũ uẩn đào hoa chướng. Lúc này lại không gặp tung tích, cũng không tốt cùng thiện ác thần quân giao phó. Tất nhiên là tức giận đến cực điểm, ngoặc kép, bốn bề một đám chân tiên tướng lĩnh từng cái tất cả đều mắt trợn tròn. Triệt để mơ hồ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.